Hạnh phúc trong đau thương. Chương 134, có một người vẫn luôn âm thầm ở phía sau em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á, đằng sau tiếng kêu rên của Tô Huyền Ân là điệu cười bỡn cợt của Trương Thu Phong. Sâu trong đáy mắt cô ta ẩn ruột những tia hung ác ngang tàn, gương mặt sắc sảo trong thoáng chốc nhuốm màu đen tối, bàn tay cầm dao nắm thật chặt, dí sát sàn sạt lên cổ cô. Cảm nhận thấy điều bất ổn, Cảnh Mặc Vũ như thiêu thân lao tới, quả quyết nắm chặt lưỡi dao bén nhọn, hung hăng quật Trương Thu Phong ngã xuống đất. Vô tình thân thì Tô Huyền Ân không giữ được thăng bằng, thoạt nhiên như nhành cây khô đổ xuống, hai mắt Cảnh Mặc Vũ chợt lóe lên, không chút do dự liền xoay người, dùng thân mình đỡ lấy người cô. Dầm, lên một tiếng, cả hai liền ngã trình ình ra đất, cơ thể yếu ớt của Tô Huyền Ân nhẹ như bông hồng nằm gọn ghẽ trên thân hình săn khỏe của Cảnh Mặc Vũ, cảm giác ướt át truyền tới từ tấm lưng mỏng manh của cô. Cảnh Mặc Vũ chẳng thèm để tâm tới tấm thân đau đớn của chính mình, sau một cái nhíu mày nhẹ, anh ta đành cắn răng cắn lợi xem như không có gì, thản nhiên hỏi han tình hình Tô Huyền Ân. Ân Ân, em có sao không? Không, không sao, Tô Huyền Ân lắc đầu. Dưới sự giúp đỡ của Cảnh Mặc Vũ từ từ đứng dậy, một giây kế tiếp, cô liền xoay người, quan sát tình hình của anh, hai mắt bất giác sáng choang lên, có chút hoảng hốt khi nhìn thấy con dao găm bên sườn trái của anh. Anh bị thương rồi, lần đầu tiên, Tô Huyền Ân mất hồn đến thế, vì lo lắng cho anh ta chăng? Từ tận đáy lòng Cảnh Mặc Vũ chợt lóe lên tia vui sướng khôn nguôi. Một vết thương đổi lại một chút quan tâm của Ân Ân, Cảnh Mặc Vũ cảm thấy thật xứng đáng. Sau khi được tháo trói, Tô Huyền Ân liền vội vã sấn tới cạnh Cảnh Mặc Vũ, dùng mảnh vải nhẹ lau đi vết máu trên người anh, bó vết thương nơi bàn tay anh lại, đôi mắt lòe nhòe của cô bất chợt hoe hoe đỏ, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng khóc thút thít âm vang. Xin lỗi, để liên lụy tới anh rồi. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Cảnh Mặc Vũ chăm chăm nhìn Tô Huyền Ân, đây là lần đầu tiên cô chủ động tới gần anh ta như thế, so với cơn đau da thịt, thì nỗi niềm vui sướng trong lòng anh ta càng sinh sôi mãnh liệt. Tuy nhiên, cảnh tượng bốn mắt nhìn nhau ấy lại chẳng hề kéo dài được lâu, người của Lạc Hạo Đình cũng nhanh chóng tìm tới, không gian vốn đã chật cứng lại càng trở nên nghẹt thở. Ân Ân, xin lỗi, anh đến muộn. Lạc Hạo Đình dường như không thể khống chế nổi cảm giác xúc động, anh như cơn bão thổi tới, ôm chầm lấy cơ thể yếu ớt của Tô Huyền Ân, hai hàng nước mắt hạnh phúc bất giác rơi xuống, ướt đẫm nửa bên vai áo cô. Em không sao, Hạo Đình, anh mau đưa Vũ đại ca tới bệnh viện đi. Anh ấy bị thương rồi. Tô Huyền Ân nóng ruột đẩy Lạc Hạo Đình ra, ánh mắt sốt sắng chuyển dịch về phía Cảnh Mặc Vũ. Chứng kiến cảnh tượng cô lo lắng cho người đàn ông khác như thế, trong lòng anh sản sinh một tia ganh tị, nhưng cũng không thể làm gì khác, Cảnh Mặc Vũ chính là người đã cứu sống cô. Lạc Hạo Đình nhẹ nhàng buông Tô Huyền Ân ra, chậm chậm đi tới gần Cảnh Mặc Vũ, thong thả chĩa cánh tay về trước, nhưng lại bị anh ta lạnh nhạt hất văng đi. Vết thương như này thì có là gì? Cảnh Mặc Vũ cố gượng cười, chống tay trên sàn, gồng cứng người tự đứng dậy. Gương mặt anh ta phớt hồng nhưng cũng nhanh chóng tái nhợt đi. Sống trong giới giang hồ, Cảnh Mặc Vũ đã quá quen với những cuộc chạm trán máu me kinh hãi như thế này. Vì thế, đối với những người khác vết thương kia có thể là rất nặng, nhưng đối với anh ta cũng giống như kiến chích vào mông, không đáng để ý tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng tay xé doạc manh áo. Những cúc áo sơ mi bắn tung tóe trong không trung rồi rơi xuống đất, lộ ra những múi cơ bụng cuồn cuộn, đi lên phía trên vài tấc, lại là cơ ngực khỏe khoắn mềm mại. Trong khi tất cả mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng về hành động của Cảnh Mặc Vũ, thì anh ta liền một đường rút con dao găm ra khỏi cơ thể mình, thoạt qua một cái nhíu mày, con dao sáng choang liền rơi xuống đất, bên trên mũi dao bén nhọn nhuốm một màu máu tươi đỏ lòm, nhỏ thành giọt chảy xuống. Kế tiếp đó, Cảnh Mặc Vũ liền xé một vạt áo, buộc lên vết thương bên sườn trái, mọi hành động đều nhanh chóng và thuần thục, khiến tất cả những người có mặt đều nổi hứng kinh ngạc. Bầu không khí đáng sợ ấy sớm bị dập tắt, trong không gian bất chợt vang lên tiếng gào thất thanh và vội vã. Nguyệt Di, Nguyệt Di, Ôn Dụ Thiên vừa khóc thút thít vừa lao như bay về phía Tôn Nguyệt Di, ôm chầm lấy cô, gục đầu xuống bả vai cô, òa khóc nức nở, cất tiếng nói trong nghẹn ngào. Anh cứ tưởng mình sẽ không gặp được em nữa. Hu hu, Nguyệt Di. Tôn Nguyệt Di bật cười, nâng cánh tay lên không trung, vuốt ve nhẹ nhàng sau tấm lưng run rẩy của Ôn Dụ Thiên, giọng nói có mấy phần âm trầm, mấy phần rưng rưng xúc động. Sao lại không gặp được nữa? Là phải gặp nhau cả đời này cơ. Thanh âm như luồng gió mùa xuân thổi vào người Ôn Dụ Thiên, cảm giác vừa ấm áp vừa lành lạnh, khiến anh ta không thể nào phân biệt là thật hay là mơ nữa. Rõ ràng là anh ta nghe rõ từng câu từng chữ nhưng lại không dám tin là thật. Cả người Ôn Dụ Thiên ngẩn ra, mi tâm nhíu chặt thành một nhúm, lắp bắp mãi mới nói được nên câu. Nguyệt Di, em vừa nói gì cơ? Không nghe thấy thì thôi, xem như tôi chưa nói gì. Tôn Nguyệt Di giả vờ cử tuyệt. Á, em đã đồng ý làm bạn gái anh rồi, đúng không? Không kiềm chế được cảm xúc, Ôn Dụ Thiên liền nhấc bổng người Tôn Nguyệt Di lên, xoay mấy vòng liên tục. Đau, Tôn Nguyệt Di vừa bất ngờ vừa bị những vết thương trên da làm cho đau đớn liền cau mày thét lớn. Xin lỗi, vết thương của em sao rồi? Ôn Dụ Thiên hoảng hốt đặt Tôn Nguyệt Di đứng xuống, cẩn thận nâng hai bàn tay trắng nõn lên, chu môi thổi nhẹ lên vết thương nơi cổ tay cô. Người ta nói chớ có sai, lúc hoạn nạn mới nhận ra tấm chân tình. Ở trong tình thế nguy hiểm nhất, Tôn Nguyệt Di mới nhận ra tình cảm mà Ôn Dụ Thiên dành cho mình lớn tới nhường nào, trái tim anh ta thực sự đã rung động, chứ không phải loại cảm giác treo ong gẹo bướm như trước kia. Sau đó không lâu, đám đàn em của A Tân tới đòi hàng, vì bọn chúng đã giao tiền từ trước, nên nhất định sẽ không buông tha dễ dàng. Nể mặt cảnh Mạc Vũ, chúng chỉ dẫn một mình Trương Thu Phong đi, hứa sẽ khiến cô ta sống một cuộc sống nếm trải mùi đời khó quên. Mặc cho Trương Thu Phong có quỳ xuống khóc lóc xin tha thì cảnh Mạc Vũ vẫn không một chút động lòng. Anh ta đã nhiều lần cảnh cáo, nhưng người phụ nữ đó vẫn nhất định không chịu nghe, ba lần bảy lượt dám chơi bẩn đối với người anh ta muốn bảo vệ, đương nhiên kết cục của những hành động ngu xuẩn đó cũng phải thật xứng đáng. Đám người A Tân thường xuyên hoạt động xuyên biên giới, chuyên cung cấp những món hàng ngon cho các động để kiếm trác. Trương Thu Phong một khi đã rơi vào tay đám người đó thì đừng hòng mơ tưởng tới chuyện được quay trở ra. Cách Trương.